Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Quần Hùng Hội Tụ Về Đông Nam. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy là Hoàng gia Kinh Thành, bên hơn nhà đình, gia đình mà có hứa hôn với Triệu Nhược Thần cũng đã đến gặp Tiêu Thu Phong giả vờ xin giúp đỡ và có đó cũng đe dọa Tiêu Thu Phong. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem hắn xử lý như thế nào. Nhìn Tiêu Thu Phong đang mỉm cười, Phượng Hề có chút khó hiểu đi tới hỏi: "Ông xã, anh hình như không giận, bọn họ đang uy hiếp mình mà." Tiêu Thu Phong lắc đầu nói thật thì anh cũng không hề để ý, bởi vì quản gia của Hoàng gia đã cho anh rất nhiều tin tức, thực ra thì anh phải cảm ơn hắn mới đúng. "Rất nhiều tin tức ư?" "Không sai, em xem quản gia vừa mới tới hình như rất rõ ràng hành tung của Nô Một, mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay. Giờ phút này ông ta đột nhiên đến Đông Nam, thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ rất lo lắng, nếu không thì cũng không đến chỗ anh ở vua ở đây mà." Phương Hề hỏi: "Vậy thì điều này đâu phải tin tức gì?" "Đương nhiên là có, ít nhất nói rõ là hoàng gia bọn họ có rất nhiều chuyện không muốn người ta biết. Tục ngữ nói là không làm chuyện mờ ám thì không sợ quỷ gõ cửa. Bọn họ coi trọng việc này như vậy, anh thấy không phải là coi trọng sự an toàn của thủ trưởng. Thứ hai, nếu tìm anh như vậy nói rõ bọn họ còn chưa tìm thấy vị trí của thủ trưởng, cho nên anh rất yên tâm." Phương Hề nói: "Ông xã, anh nói nhân vật lớn nó đột nhiên đến Đông Nam, làm cho mọi người hoảng sợ, ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì?" Tiêu Thu Phong cười khổ nói: "Anh cũng rất muốn biết, nhưng đáng tiếc có lẽ ngoài chính ông ta thì không ai biết được nguyên nhân." Hai người nói chuyện trong phòng làm việc, Lễ Uyên Nguyệt đã chạy vào vội vàng nói: "Ông xã, có người đến xin gặp anh, hình như người này nói là Bắc Kinh tới, đúng rồi, là Long Gia gì đó." Long Gia, Phượng Hề sửng sốt, trong ba đại gia tộc ở Bắc Kinh, Long Gia mặc dù không phải cường đại nhất, nhưng không thể phủ nhận Long Gia nổi tiếng nhất, bởi vì gia chủ của bọn họ chính là Long Tương, Long Phi. Tiêu Thu Phong có chút sửng sốt, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, thật không ngờ là Long Gia lại tìm đến mình, không biết nghĩa phụ có phải cũng đến Đông Nam hay không. Lúc này ngay cả Phượng Hề cũng lui ra, tiếp khách chỉ có một mình Tiêu Thu Phong. Khi người này tiến vào phòng làm việc, Tiêu Thu Phong thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi, bởi vì người này đối với hắn mà nói thực sự rất quen thuộc. Nhị Thúc, trước khi sống lại, Tiêu Thu Phong mỗi lần đến Long Gia đều gọi lão già này như vậy. Mấy năm không gặp, Nhị Thúc này hình như khỏe mạnh hơn trước, vẻ mặt tươi cười chưa bao giờ thay đổi. "Tiêu thiếu gia, mạo muội tới quấy rầy thực sự thất lễ. Tôi là đại quản gia của Long Gia ở Bắc Kinh, hôm nay đến gặp Tiêu thiếu gia là có việc muốn nhờ, mong Tiêu thiếu gia giúp đỡ." Tiêu Thu Phong thầm nghĩ hiếm khi nghĩa phụ lại cảm thấy hứng thú với hành tung của thủ trưởng, hoặc là trong lòng ông cũng có bí mật gì đó. Nga bác nói trước khi bố chết thì bên người chỉ có một mình nghĩa phụ này, đây là chuyện mà trước đây hắn không bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng là con của Long Thần, Tiêu Thu Phong biết chuyện này sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm ra. Vô cùng bình tĩnh, Tiêu Thu Phong tùy ý hỏi, thì ra là người của Long Gia ở Bắc Kinh, đúng là khách quý. Không biết lão quản gia đến đây là có chuyện gì muốn nhờ, chỉ cần Tiêu gia tôi có thể giúp đỡ, nhất định sẽ không từ chối. Năm đó mặc dù được Long Tương nhận làm con nuôi nhưng cũng phải chịu không ít thiệt thòi, mà Nhị Thúc này đối xử với hắn rất tốt. Nếu như hắn gặp khó khăn, ông ta nhất định sẽ giúp hắn. Nhị Thúc thoạt nhìn rất lo lắng, trên mặt có vài phần vui mừng nói, Tiêu thiếu gia nhà tôi mất tích. Tôi phái người tìm kiếm khắp nơi, không có bất cứ tin tức gì, mà chuyện này thực sự không thể để nhiều người biết. Ngài nói Tiêu thiếu gia rất có năng lực ở Đông Nam, có thể giúp tìm thiếu gia nhà chúng tôi. Ân tình này ngày khác Long gia sẽ báo đáp. Thiên Hành mất tích ư? Tiêu Thu Phong vừa nói ra liền cảm thấy hắn là không đúng. Hắn là Tiêu Thu Phong, đối với Long Thiên Hành vốn là người xa lạ mà. Nhị Thúc quả nhiên có chút kỳ quái hỏi, Tiêu thiếu gia, cậu biết thiếu gia nhà tôi sao? Tiêu Thu Phong mỉm cười giải thích, lão quản gia, thiếu gia nhà các ngươi thì tôi không biết, nhưng con trai của Long Tương là Long Thiên Hành thì tôi đương nhiên từng được nghe. Chẳng qua ông nói cậu ta mất tích là xảy ra chuyện gì, có phải là cậu ta ham chơi cho nên đến đâu đó vui đùa hay không? Bản tính của Long Thiên Hành không ai hiểu rõ bằng hắn. Năm đó được Long Tương nhận làm con nuôi, Long Thiên Hành lại thích nhất là tìm hắn gây phiền phức. Chỉ là người này trước mặt thế này, sau lưng lại thế khác. Long Tương sinh ra người con như vậy thực sự là hổ phụ sinh khuyển tử, mèo lại sinh ra con chuột. Nhị Thúc vừa nghe liền vội vàng nói, Tiêu thiếu gia, cậu có điều không biết, lần này thiếu gia nhà tôi nhận lệnh của gia chủ tới Đông Nam làm việc. Cậu ấy không dám sơ sẩy, hơn nữa mấy ngày nay cậu ta cũng không ra ngoài, biệt thự mà chúng tôi ở cũng có cao thủ bảo vệ, thiếu gia không có khả năng ra ngoài mà chúng tôi không phát hiện ra. Tiêu thiếu gia, cậu rất quen thuộc Đông Nam, xin cậu nhất định giúp đỡ, gia chủ chúng tôi nhận được tin tức cũng đang chạy đến đây. Tiêu Thu Phong đột nhiên đứng dậy, thật không ngờ Long Tương thực sự lại đến. Chẳng lẽ những việc cần giải quyết trong chuyến đi đến Bắc Kinh sắp tới sẽ được giải quyết hết ở Đông Nam hay sao? Lão quản gia, ông yên tâm, chuyện này tôi có thể giúp ông tìm hiểu xem. Ông để lại cách liên lạc, chỉ cần có tin tức tôi sẽ thông báo cho ông. Cúi đầu nói lời cảm ơn, Tiêu Thu Phong miễn cưỡng khống chế bản thân mới có thể tiễn nhị thúc đi. Hắn có chút mệt mỏi ngồi trên ghế, sống ở Long Gia hơn 10 năm, gặp lại những người này, hắn phải cố gắng lắm mới khống chế được mình. Vũ từ từ đi tới, nhìn dáng vẻ của Tiêu Thu Phong cũng không có gì kỳ quái, nàng dịu dàng nói. Thu Phong, trong lòng anh có chút hoài nghi, một ngày nào đó anh phải đối mặt với tướng quân. Một bên là tình dưỡng dục, một bên có thể là hung thủ hại mình. Anh thực sự phải kiên định, nếu không thì anh vĩnh viễn không thể hoàn thành được tâm nguyện, không tìm ra bí mật này được. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu. Em nói không sai, với ánh mắt của nghĩa phụ Long Tương, có thể nói chỉ cần anh vừa ra tay ông ta liền phát hiện ra thân phận, bởi vì thể mạch vũ chi phách của anh vĩnh viễn không thể thay đổi được. Chẳng qua, anh lúc này thực sự không thể đối mặt được với ông ta. Vũ cười nói, ông xã, em rất tin anh, trên đời này không có việc gì có thể làm khó anh, chỉ cần anh quyết định làm gì, em và mọi người đều sẽ ủng hộ. Chẳng qua anh bây giờ muốn làm không phải là đối mặt với Long Tương, mà là xử lý chuyện thủ trưởng Nô Một. Không chỉ là người Bắc Kinh khẩn trương mà anh cũng phải chú ý một chút, lần này đến Đông Nam quá kỳ lạ, em lo lắng là sẽ có ảnh hưởng đến Tiêu Gia và đến anh. Vừa nhắc tới Tiêu Gia, ánh mắt Tiêu Thu Phong liền thay đổi. Nếu như hắn vừa trọng sinh, hắn không cảm thấy gì, hắn vốn chỉ là mượn xác hoàn hồn, thực sự không tính là người Tiêu Gia, cho dù có làm sao hắn cũng không đau lòng. Nhưng bây giờ hắn đã mọc rễ ở Tiêu Gia rồi, nơi này có người thân nhất với hắn, có những người phụ nữ mà hắn yêu, hắn sẽ không để bất cứ ai gây bất lợi cho Tiêu Gia. Vũ, em nói không sai, yên tâm đi, anh sẽ không làm em thất vọng, cũng không làm cho những người thương yêu anh phải thất vọng. Anh là người Tiêu Gia, nhất định không cho phép bất cứ ai uy hiếp Tiêu Gia. Anh sẽ chú ý tới chuyện này. Tìm được thủ trưởng lâu như vậy, hắn thực sự cũng nên đi gặp Đinh Lão. Lần đến Đông Nam này, nhân vật đó rốt cuộc là muốn làm gì? Hiệu quả của việc Phượng Hề quả là làm cho người ta hài lòng. Rất nhanh tin tức đã chuyển tới Long Thiên Hành. Biệt thự mà Long Thiên Hành đang ở được phòng thủ rất chu đáo, nhưng không đến mức là một con muỗi cũng không thể lọt vào. Em đã bảo Tiêu Lục Tử thử lọt vào. An toàn tiến vào cũng có thể an toàn lui ra, cho nên chỉ cần là cao thủ muốn dẫn người ra ngoài cũng không có gì khó khăn. Theo em điều tra thì Long Thiên Hành mặc dù là con trai của Long Tương nhưng lại rất kém. Thật không hổ là lão đại của Thiên Võng, chuyện gì cũng có thể điều tra được, nhưng đây không phải là điều mà Tiêu Thu Phong muốn biết, bởi vì việc này hắn đã hiểu rất rõ, chỉ là hắn không có cơ hội nói với Phượng Hề mà thôi. Buổi tối hôm Long Thiên Hành mất tích, có người phát hiện ra một chiếc xe đặc biệt. Tiêu Thu Phong hỏi, đặc biệt ở chỗ nào? Biển số xe đó làm người ta nhìn một cái là nhớ kỹ, em đã tìm, xe đó là xe của văn phòng nước M Thượng Hải. Em bây giờ đã phái người giám sát văn phòng đó, nó chỉ là một cơ sở của chính phủ, hơn nữa còn có không ít cao thủ canh gác, em tạm thời không có cách biết được tình huống bên trong. Em định nói có thể Long Thiên Hành ở đó sao? Thân phận của Long Thiên Hành mặc dù chỉ là một tên ăn chơi trác táng nhưng sau lưng hắn lại là Long Tương. Việc này không hề đơn giản. Nếu như người đó dám bắt Long Thiên Hành đi, đương nhiên cũng hiểu rõ thân phận của hắn. Bọn chúng làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Lực lượng của Long Tương, người cường đại đến đâu cũng phải e ngại, nhưng người đó không sợ sao? Hơn nữa lại có liên hệ với nước M, có phải là thành viên của tổ dị năng bắt đi? Nhưng nhiệm vụ của bọn chúng là đối phó với thủ trưởng mà, quan hệ gì với Long Tương đây? Trong lúc nhất thời nghĩ tới mấy vấn đề này, Tiêu Thu Phong thực sự không thể tìm ra đáp án. Có khả năng, nhưng em không thể xác định. Nơi đó được canh phòng rất nghiêm ngặt, Phượng Hề không thể tiến vào, đặc biệt trong thời gian ngắn như vậy nàng cũng không chuẩn bị kịp. Hôm sau, Tiêu Thu Phong đã nhận được tin tức của Long Tương. Long Tương vô cùng nổi tiếng, lần này tới Thượng Hải lại còn không che giấu hành tung. Hơn nữa bởi vì con trai Long Thiên Hành mất tích nên ông rất giận dữ. Mấy mệnh lệnh được ban ra khiến cho Thượng Hải thêm náo động. Ngay cả Triệu Quang Bình là tư lệnh quân khu Đông Nam cũng không dám đón nhận mũi nhọn, khi nhận được lệnh cũng phải phái ra rất nhiều binh lực, gần như là bao vây cả Thượng Hải. Tiêu Thu Phong không ra mặt nhưng cẩn thận chú ý tình hình phát triển, trong vòng một ngày Thượng Hải đã biến đổi, uy vọng và quyền lực của Long Tương đúng là không bình thường, ông ta không hổ được xưng là Long, có lực lượng bài sơn đảo hải. Chẳng qua có chút kỳ lạ, Đình Lão lại giống như mất tích vậy, ngay cả ba cao thủ Long Tổ cũng mất tích luôn, điện thoại không được, cũng không có bất cứ tin tức nào truyền tới. Thượng Hải bởi vì Long Tương đi tìm con trai mà có dòng bão diễn ra. Tướng quân có hành động lớn như vậy hình như hơi quá, Long Thiên Hành mất tích hình như làm ông ta mất lý trí. Vũ nói mang theo vài phần khó hiểu, Người ta là lướng quân, mà một người mà nàng kính trọng. Nếu không phải chuyện của Tiêu Thu Phong thì nàng cũng không nghĩ ông ta sẽ là kẻ chủ mưu đứng sau lưng. Tiêu Thu Phong cũng không tin, Long Tương hơn nửa đời trải qua mưa gió có việc gì mà chưa trải qua. Không thể nào vì con trai mất tích mà trở nên khủng bố như vậy. Trong đầu ông ta rốt cuộc là đang ẩn chứa điều gì? Phượng Hề, báo tin cho vị quản gia kia, nói địa điểm văn phòng nước em mở cho họ. Nếu Long Tường đã tới như vậy thì hắn nhúng tay vào là thừa, cung cấp tin tức là đủ rồi, hơn nữa hắn muốn xem Long Tường sẽ làm gì. Phượng Hề gật đầu, tin tức lập tức chuyển cho nhị thúc, đương nhiên rất nhanh cũng chuyển đến cho Long Tường. Buổi chiều hôm đó, văn phòng này của nước M bị người ta mạnh mẽ phá hủy, 26 nhân viên thì ngoại trừ 12 người ra ngoài công tác, còn lại 14 người đều bị giết. Nhìn tư liệu trong tay, Tiêu Thủ Phòng có chút kinh ngạc. Không cần hỏi, việc này do nghĩa phụ Long Tương làm, hơn nữa còn là chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Nhìn hiện trường đẫm máu đó làm người ta có thể cảm nhận nó vô cùng tàn khốc. Nhưng Long Thiên Hành lại không có ở đó, mặc dù giết chóc bạo lực như vậy nhưng vẫn không làm cho ai sợ hãi. Hơn nữa sau đó Phượng Hề nhận được tin tức, nghe nói Long Tương đã nhận được mật thư, bắt đầu tiến hành đàm phán với cả bắt cóc. Có lẽ mục đích của những người đó khi bắt cóc Long Thiên Hành chính là như vậy. Uy hiếp Long Tương làm việc cho bọn họ. Sau chuyện đó, người của Long Tương bắt đầu đặc biệt tìm tòi, tìm khắp cả Đông Nam. Đông Nam trong mắt bọn họ không chỗ nào là không thể đi, bất cứ nơi nào bị nghi ngờ, lúc nào cũng có thể bị lục soát, ngay cả văn phòng của Cục trưởng Tôn Khánh Dục cũng không ngoại lệ. Điều này làm ông rất tức giận nhưng không làm gì được. Quân đội làm việc vốn là không cần lý do, huống hồ còn là lệnh của Long Tương, cho dù phá hủy cả Cục Cảnh sát, ông cũng không làm được gì, bởi vì Đinh Lão không có ở đây, ngay cả Triệu Quang Bình cũng phải nghe lệnh làm việc. Chỉ có chút kỳ quái là vào lúc quan trọng thế này mà người có thể ra mặt lại chẳng thấy ai. Đông Nam vì sự mất tích của con trai Long Tương mà không được yên bình. Ông xã, em thấy Long Tương làm vậy không giống như tìm con, hình như là... Phượng Hề lúc suy nghĩ mang theo vài phần lo lắng, nhiều nhân vật lớn ở Đông Nam tập trung lại thực sự ảnh hưởng đến sự an toàn của Tiêu gia. Càng quan trọng hơn là nàng không có cách nào thấy rõ chân tướng, không biết là bọn họ muốn làm gì. Tiêu Thủ Phong cười nói, em là nói ông ta tìm hành tung của Nô Một sao? Đây đúng là lý do tốt nhất. Có lẽ sự mất tích của Long Thiên Hành chỉ là được vẽ ra. Ngay cả chúng ta cũng là quân cờ bị lợi dụng mà thôi. Vũ lo lắng hỏi, ông xã, anh nói Long Tương thực sự có mưu đồ. Tất cả chỉ là một âm mưu. Đông Nam náo loạn như vậy mà anh không làm gì sao? Tiêu Thủ Phòng lắc đầu bất đắc dĩ. Anh bây giờ có thể làm được gì? Ông ta muốn làm như thế nào thì tùy, dù sao tổn thất cũng không phải là anh. Bây giờ có người còn sốt ruột hơn chúng ta, các em cứ yên tâm. Phượng Hề hơi thả lỏng rồi gật đầu cười nói, ông xã, anh nói không sai. Đúng vậy, bây giờ có người còn khẩn trương lo lắng hơn chúng ta. Ông xã, mẹ bảo em gọi anh xuống, trong nhà có khách tới. Theo giọng nói, người đi vào không phải Liễu Uyên Nguyệt mà là Thiên Nhan Duyệt. Bỏ đi vầng hào quang của một minh tinh, nàng rất mềm mại, ngoan hiền, giống như một người vợ trẻ động lòng người nhất, vô cùng quan tâm đến Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong cười nói, mấy ngày nay nhiều khách quá, đi nào, xem lần này là khách gì đây. Mà tay hắn đã ôm eo Thiên Nhan Duyệt, thân thể mềm mại, thơm tho bị ôm chặt lấy. Mặc dù tình yêu giao hỏa không phải một hai ngày, nhưng sự ngượng ngùng của phụ nữ vẫn không kiềm chế nổi. Lúc này trước mặt hai chị bị Tiêu Thu Phong chiếm tiện nghi, nàng vẫn thẹn thùng không dám ngẩng đầu nhìn ai. Xuống dưới thấy lão giả kia, Tiêu Thu Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn vừa nãy đã nói Đông Nam trở nên hỗn loạn, có người còn sốt ruột hơn hắn. Lão già trước mặt này chính là như vậy. À, đúng là khách quý, Đinh lão sao lại rảnh rỗi chạy đến Tiêu gia vậy? Tiêu Thu Phong khách sáo nói, Yên Nguyệt, bà nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngon, hôm nay có khách quý không thể chậm trễ. Biểu hiện này của Tiêu Thu Phong có mấy người không nhịn nổi mà che miệng cười. Đinh Bổn Quân thì có chút xấu hổ. Lần này đến là có chuyện muốn nhờ, cũng không phải là rảnh đến Tiêu gia làm khách. Mặc dù là không rõ ý của Nô Một nhưng thủ trưởng nói là phải nghe, cho nên Đinh Bổn Quân mới mất tích liền mấy hôm. Thu Phong, Đinh Lão lần này đến đây là có chuyện quan trọng, muốn bàn với mày. Mày xem... Dạ Ưng mở miệng coi như giải vây cho thủ trưởng, dù nói thế nào thì ông ta cũng là cấp trên của Long Tổ. Tiêu Thu Phong ngồi xuống nhận chén trà mà Thiên Nhan Duyệt đưa cho, thoải mái uống một ngụm rồi nói. Đình Lão, có việc thì cứ phân phó là được mà. Đúng rồi, tôi quên mất, ân tình của ông tôi đã trả lại. Giữa chúng ta cần phải rõ ràng, bây giờ có việc cần tôi làm thì phải có thù lao. Đinh Bổn Quân rất tức, thằng danh này có phải biết mình có việc muốn nhờ cậy nên cố ý trêu mình không? Thù Phong, cậu thấy đó, thời gian này Đông Nam rất hỗn loạn, cuộc sống của cậu cũng không tốt phải không? Cố ý dùng lời nói này là muốn cho Tiêu Thu Phong tức giận, sau đó nói chuyện dễ hơn, chỉ đáng tiếc là Tiêu Thu Phong không tỏ vẻ gì hết.

Thu Phong, lần này đến tìm cậu là để cậu nghĩ biện pháp không cho Long Tương làm cho Đông Nam thêm hỗn loạn nữa. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của rất nhiều người, ảnh hưởng đến cả tình hình và hình ảnh của chính phủ. Tiêu Thu Phong sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn Đinh Lão. Đinh Lão đầu, ông có nhầm hay không vậy? Chuyện này không phải quá đơn giản sao? Long Tương mặc dù ngông cuồng nhưng không phải là người đứng đầu. Một câu nói của người ta không phải là xong rồi sao? Đinh Bổn Quân cười khổ. Cậu cho rằng dễ dàng như vậy à? Người ta có lý do là vì con trai, nên dù có hơi quá một chút ta cũng không thể mạnh mẽ ra lệnh. Hơn nữa mệnh lệnh của ta, ông ta không nhất định nghe theo. Vậy còn ông ta? Ông ta ra lệnh không phải là ai cũng nghe theo hay sao? Tiêu Thục Phong tin rằng trong quốc gia không một ai là không nghe lời của Nâu Một. Đinh Bổn Quân gật đầu. Cậu nói không sai, mệnh lệnh của Nâu Một đúng là có thể làm cho Long Tương thu liễm lại, nhưng như vậy thì sẽ để lộ hành tung. Cậu cũng biết đến Đông Nam này là có mục đích, bị người ta phát hiện thì không phải phí công vô ích sao? Thủ trưởng nói cần một đoạn thời gian nữa, cho nên chuyện này ông ta không thể ra mặt. Chuyện này bảo hắn đi, xin lỗi, hắn còn đang muốn tìm lý do không chạm mặt với Long Tương đây. Xin lỗi, người như Long Tương tôi thực sự không có cách, các người tự mình đi mà xử lý. Tiêu Tu Phong không muốn quản tới chuyện này. Đinh Bổn Quân nháy mắt ra hiệu, Dạ Ưng liền tiến lên một bước. Thu Phong, chuyện này đúng là cần mày hỗ trợ. Chúng ta nghi ngờ con trai Long Tương không hề bị bắt cóc. Ông ta làm nhiều việc như vậy chỉ là tạo ra chứng cứ giả, lấy một lý do để muốn làm loạn Đông Nam mà thôi. Tiêu Thu Phong cả kinh, các người khẳng định chứ? Tứ Quỷ cũng nói, chúng ta phát hiện ra mấy nơi mà Long Thiên Hành có thể ẩn náu, nhưng cao thủ bên cạnh Long Tương thực khó đối phó. Trừ mày ra thì hình như ở Đông Nam chúng ta không tìm được ai thích hợp hơn. Chỉ cần mày tìm được Long Thiên Hành, như vậy Long Tương sẽ không có cớ để tiếp tục gây loạn. Tiêu Thư Phong hơi chấn động nói, có phải là Long Hành bát sứ đều đã tới đây? Dạ Ưng gật đầu, ở bên cạnh Long Tương cường đại nhất chính là Long Hành bát sứ. Mỗi một người đều là cao thủ, tuyệt đối có thể là một đấu một với Túy Quỷ. Tám người này Tiêu Thư Phong rất quen thuộc, so với tám người bọn họ, mặc dù Long Tương là nghĩa phụ nhưng còn xa lạ hơn. Hắn hoặc là chưa từng gần gũi với nghĩa phụ. Đinh Bổn Quân nói, Long Hành bát sứ bọn người Dạ Ưng không thể đối phó nổi, nhưng đó chỉ là những điều mà các người nhìn thấy. Lực lượng ngầm của Long gia tuyệt đối vượt quá phỏng đoán của các người, cho nên dù như thế nào, Thu Phong, dù là vì chính cậu hay vì quốc gia, có một số việc cậu không được lẩn tránh. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo với cậu, những điều mà cậu làm hôm nay tương lai sẽ được bồi thường gấp bội, hãy tin tưởng ta. Đinh Bổn Quân nghiêm mặt nói, với khí chất quân nhân của ông ta không hề giả vờ, điều này Tiêu Thu Phong có thể cảm nhận được. Được rồi, chuyện này tôi sẽ hỗ trợ, chỉ cần Long Thiên Hành thực sự tồn tại tôi nhất định kéo hắn ra. Dù là thật giả thì mục đích của hai người chỉ có một, đó chính là Long Thiên Hành. Nếu như Đinh Lão nói là thật vậy thì coi như cho ông ta một phần nhân tình vậy. Chẳng qua lần này có lẽ hắn sẽ phải đối mặt với người mà hắn không muốn đối mặt nhất. Có câu trả lời vừa ý thì Đinh Bổn Quân đương nhiên lập tức rời đi, nói là đợi có kế hoạch cụ thể thì sẽ báo lại cho Tiêu Thu Phong. Chẳng qua trước khi rời đi, Đinh Bổn Quân rất cảm kích cầm tay hắn. Thu Phong, chỉ cần hoàn thành việc này, chuyện giữa cậu và cháu gái ta, ta chắc chắn ưu tiên cho cậu, cậu yên tâm. Tiêu Thu Phong thiếu chút nữa định đá cho lão già một cái, lão già này rất thích làm nhảm, không biết mấy cô nàng đi theo đang nhìn chằm chằm vào mình hay sao. Về phần Tiêu Thu Phong giải thích về Triệu Nhược Thần và Đinh Mỹ Đình như thế nào, đương nhiên là phải đóng cửa lại, mở tòa án gia đình, ngay cả Liễu Yên Hồng cũng bị cấm cửa không cho vào. Mà gần một tiếng sau đi lòng vòng rất lâu, Đinh Bổn Quân đã về được một nơi bí mật, đây là chỗ ở tạm thời của Nâu Một. Lão già hình như đang đợi Đinh Bổn Quân về, thấy ông ta lập tức hỏi, thành công chứ? Đinh Bổn Quân cười nói, được rồi, lão đại, chuyện ông giao cho không phải là nói đối phó với một tiểu hồ ly hay sao? Cho dù là trùng phong hãm trận, tôi đã có lần nào chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu. Lão già vừa nghe liền mỉm cười, hắn có nghi ngờ gì không? Không có, chẳng qua lão đại, lần này tôi bị thiệt à? Vì làm cho hắn tin tôi phải bán cả cháu gái của mình. Lão già sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Lão Đinh, đây không phải là hợp ý lão sao? Anh bạn trẻ đó dù ta vẫn chưa quyết định sử dụng, nhưng với biểu hiện của cậu ta bây giờ, nếu lấy cháu gái ông nhất định sẽ không thua thiệt. Yên tâm, nhiều nhất lúc việc vui của bọn họ ta sẽ tặng một món quà. Đinh lão nhân cơ hội hỏi. Lão đại, ông rốt cuộc là muốn hắn làm gì? Vì sao là không ngừng muốn thử thách hắn? Lão già khoát tay nói, ông không cần hỏi, đến lúc đó thì sẽ biết, bây giờ phải lập tức đặt ra một phương án hành động, tôi cần phải mau chóng biết được kết quả. Đinh Bổn Quân mặc dù khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa, liền quát với Dạ Ưng. Dạ Ưng, Long Tổ và quân thần ta đều có thể cho anh chỉ huy, hành động lần này nhất định phải thành công. Tiêu Thu Phong chỉ là dự bị, nếu như không có gì đáng ngại, ta sẽ không cho cậu ta cơ hội ra tay. Anh hiểu ý tôi chứ? Trước mặt lão già làm người ta kính ngưỡng này, Dạ Ưng không dám nhiều lời. Vâng, Đinh thủ trưởng. Đinh Bổn Quân rất hài lòng, nhưng lão già bên cạnh lại khẽ thở dài. Long Tổ và Quân Thần đều là nhân tài mà hàng ngàn người mới có một, nhưng lại không phải điều ông ta muốn. Lão Miêu thì lại quá già, nhiệm vụ nặng nề này không ai kham nổi. Bây giờ chỉ hy vọng Tiêu Thụ Phong có thể tạo ra kỳ tích, đừng làm cho ông ta thất vọng mới tốt. Nhưng Tiêu Thụ Phong thực sự có thể sao? Lão già thở dài một hơi, trong lòng hình như có rất nhiều chuyện mà không thể phát tiết ra được. Bởi vì chuyện của Triệu Nhược Thần, cho nên Tiêu Thu Phong bị chúng nữ cấm cửa không cho vào phòng, nhưng vẫn còn có Lâm Ngọc Hoàn tâm địa thiện lương, nhìn thấy Tiêu Thu Phong mặt dày đến gõ cửa phòng không chịu đi, đang đành phải xấu hổ thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Bị tiếng chuông chói tai làm thức giấc, Tiêu Thu Phong trợn mắt nhìn, trời còn chưa sáng mà, là điện thoại của lão già Đinh Bổn Quân mang theo ngữ khí trêu tức. Cái lão già này làm cho người ta khó hiểu, đã đặt một chân xuống mộ rồi, mà sao vẫn còn cái kiểu đùa nhí nha nhí nhảnh như chó cảnh thế này. Thu Phong, có phải đang quấy rầy xuân mộng của cậu không? Này, hành động bắt đầu rồi, thừa dịp hừng đông đánh cho chúng không kịp trở tay. Cậu cũng không nên nhàn hạ quá, đi nhanh đi, Dạ Ưng đang chờ. Lão già làm liên hồi căn bản không cho Tiêu Thu Phong cơ hội nói chuyện, vừa nói địa chỉ ra liền cúp điện thoại. Theo tin tình báo cho biết thì trong biệt thự của Long Gia tại Đông Nam bọn họ tìm thấy một bóng người rất giống Long Thiên Hành, chỉ đáng tiếc là không thể tới gần, cho nên Đinh Bổn Quân nghe xong liền lập ra kế hoạch tấn công. Không hổ là một quân nhân, nói là làm, không hề lề mề chậm chạp. Thật ra thì Tiêu Thu Phong cũng hiểu lão già này cũng chỉ nhận lệnh mà thôi. Thượng Hải đương nhiên không có chỗ nào Tiêu Thu Phong không quen thuộc, vô cùng bất đắc dĩ phải buông người vợ đẹp trong lòng miễn cưỡng đứng dậy. Cái lão già này không có việc lại tìm việc cho hắn làm, muốn trốn cũng trốn không xong, thực sự phiền muốn chết. Tiêu thiếu gia, anh đi nhanh về nhanh, em chờ anh, cẩn thận một chút, không được đi hái hoa nữa, bằng không lần sau em sẽ không nói chuyện với anh. Được người đàn ông này yêu thương, Lâm Ngọc Hoàn cũng biết ghen rồi. Giờ phút này cả nửa thân trên để lộ, bộ ngực ngạo nghễ ra, xuân sắc bị lộ trầm trọng. Cho dù là ra ngoài có hoa để hắn hái, hắn cũng chưa chắc đã vui lòng. Từ nghĩ trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ có được cảnh xuân tuyệt đẹp như vậy. Bây giờ anh chưa rảnh, chờ trở về anh sẽ trừng phạt em. Tiêu Thu Phong duỗi tay ra hung hăng nhéo một cái lên ngực nàng, nở nụ cười đầy dâm ý rồi nhanh chóng chuồn đi trước khi bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự mê ly và hờn dỗi của nàng. Khi thấy Dạ Ưng đương nhiên cũng thấy túy quỷ và dâm tặc, ba người này nhìn không quá thuần khiết, chắc chắn là cùng một dạng với lão già kia, trong ánh mắt họ đều ám chỉ điều gì đó. Lão đại, thật xin lỗi quấy rầy mày với người đẹp, song túc song tê, nhưng nếu chỉ cần động tác nhanh một chút thì mày lại có thể về ôm vợ. Nụ cười dâm đãng xuất hiện trên mặt dâm tặc, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ là kẻ đứng đắn, lời này rõ ràng bộc lộ bản tính vô sỉ của hắn. Tiêu Thu Phong cũng lười biếng nhìn hắn một cái, không thèm để ý hỏi. Tình hình bây giờ ra sao? Chuẩn bị thế nào? Túy quỷ uống một ngụm rượu. Đã xong hết rồi. Bọn tao phóng hỏa, mày giết người. Hành động thì đương nhiên, càng nhanh càng tốt. Tiêu Thu Phong nhìn lại sau lưng bọn họ cất giấu không ít đồ chơi, cười nói. Phóng hỏa không cần nhiều người như vậy, không bằng bọn mày đi với tao, để cho hắn phóng hỏa là được. Dạ Ưng khó xử lắc đầu. Thu Phong, không phải là bọn tao không muốn đi, nhưng chuyện này... Long hành bát xử, còn ít nhất 4 người bên trong, bọn tao dù có tiến vào cũng không giúp ích gì cho mày được, nó không chừng còn làm vướng tay vướng chân, mày cũng biết hành động lần này tuyệt đối không thể bại lộ hành tung, đây, cái mặt nạ này cho mày, chúc thành công. Trời đất ơi, chuyện tốt đều không có phần mình, Long gia ở Đông Nam cũng có vài sản nghiệp, nếu Long Thiên Hành tự mình dừng chân, bọn họ còn có thể giải quyết được, nhưng nơi này cũng là chỗ của Long Tương ở, hơn nữa còn có Long Sứ, bọn họ không đủ năng lực để lén đem Long Thiên Hành ra ngoài. Cái lũ khốn nạn chúng mày, bị lão già kia làm cho hư não hết rồi. Mọi chuyện trời đất gì cũng đổ lên đầu tao, nửa đêm nửa hôm gọi tao dậy vì mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn này. Xem ra, cháu gái lão không đủ vốn rồi, phải buộc lão đem kinh thành nhất mộng cho tao luôn, chờ xong chuyện tao phải tìm lão mới được. Dâm tặc sửng sốt, nhưng kỳ quái là hắn không hề tức giận, che miệng cười trộm, bây giờ làm bộ dáng vô cùng thuần khiết nói. Lão đại... Mộng tiểu thư là công chúa trong mộng của đàn ông kinh thành, mày dám nói xấu nàng thì sẽ làm nhiều thằng không vui nha. Tiêu Thụ Phong giận điên đầu, làm gì mà lo lắng đến việc lưu lại khẩu đức, tức giận mắng. Công chúa trong mộng thì sao, không định lập gia đình à? Sớm muộn gì thì cũng phải lên giường với đàn ông, rồi sinh con đẻ cái, có gì khác biệt chứ? Lời nói nhảm với chúng mày, càng nói càng tức giận. Tiêu Thụ Phong thực sự đã rất tức giận, liền đeo mặt nạ lên, rồi thân hình biến mất trong đêm tối. Mà ở biệt viện kia, Đinh Bổn Quân và Nô Một đang trợn mắt nhìn màn hình. Trên đời này còn có người không biết xấu hổ vậy sao? Thổ lỗ đến mức làm người ta không nói nên lời. Đinh Bổn Quân xấu hổ nói. Lão đại, ông đừng tức giận, tiểu tử này trời sinh đã là một thằng cứng đầu, hơi thô lỗ một chút, nhưng mà vẫn có chút bổn sự. Nô Một là một chuyện khiến người ta không ngờ là nở nụ cười. Người đàn ông này hợp với tính cách của lão. Lão chính là cần những người như vậy, không sợ hãi, coi trời bằng vung và có ngạo khí ngút trời. Đây đúng là không thể nói được, chẳng qua không sao. Lão Đinh, thu đoạn phim này lại, tìm cơ hội cho Thanh Linh xem. Nếu nó có tâm thì chúng ta liền giúp hắn. Đinh Bổn Quân chớp mắt nhìn Nô Một không thể tin được. Loại chuyện này nói như vậy chỉ có lão già này mới thích làm. Thật không ngờ lão đại cứ như con nít vậy còn chơi mấy cái trò này. Lão đại, ông thực sự có suy nghĩ giống tôi rồi. Nếu việc này để cho Thanh Linh biết, với sự thông minh của nàng, phòng trường người đàn ông này sẽ nếm mùi đau khổ. Sắt thép trên đời này cứng rắn cỡ nào cũng chạy không thoát được sự mềm yếu. Có lẽ đó là biện pháp đối phó tốt nhất với tiểu tử này. Bây giờ tôi thực sự muốn xem thử hai người này va chạm thì sẽ như thế nào. Với những việc này, Tiêu Thu Phong đương nhiên hoàn toàn không biết. Hắn nào biết rằng mình đã bị ba tên đồng đội khốn nạn ngày xưa bán đứng, bản chất thô lỗ nhất của đàn ông vô tình lộ ra. Trước kia tiến vào, Tiêu Thu Phong đã xem tất cả vị trí của biệt thự, thăm dò một lần. Khi màn đêm thì Dạ Ưng đã nhanh chóng ra lệnh đả thảo kinh xà. Đứng trên góc tối của nóc nhà, Tiêu Thu Phong chờ người ta phóng hỏa để dụ cao thủ ra bốn phía. Nào ngờ đâu một tia lửa cũng nghe thấy, mà chỉ nghe thấy vài tiếng súng. Sau đó đèn của biệt thự đều được mở lên, mà mấy tên gây nhiễu loạn cũng chẳng thấy bóng dáng. Mấy thằng chó này dám làm chuyện như vậy. Dâm tặc vừa rút lui vừa nói, Lão Ưng, mặc dù kẻ này tự cao tự đại nhưng hơi bị chó má, nhưng cuối cùng vẫn là chiến hữu của chúng ta. Bỏ hắn như vậy, hình như không có nghĩa khí. Dạ Ưng chừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh của thủ trưởng, mày dám không nghe, coi chừng tao giết mày ngay. Vốn dựa theo chỉ thị của Đinh Lão, kế hoạch lần này nếu không có gì bất đắc dĩ thì không cần người đàn ông này ra tay. Nhưng trong lúc chờ đợi thì Nô Một trầm tư cái gì đó rồi đột nhiên ra lệnh. Một mệnh lệnh trái ngược là bọn họ không cần nhúng tay vào, chỉ cần lừa được người đàn ông của Tiêu gia tiến vào trong kia rồi rút lui. Tuy rằng Dạ Ưng không hiểu gì hết nhưng hắn vẫn có lòng tin với Tiêu Thu Phong. Dù đối diện với Long Tương nhưng nếu hắn muốn chạy thì phòng trường thiên hạ không ai giữ hắn lại được. Tiêu Thu Phong thì lại không thoải mái như Dạ Ưng đã nghĩ, có lẽ vì trong lòng tồn tại một chút nghi hoặc nên làm hắn không cách nào toàn tâm ứng chiến. Nhìn thấy bóng người lao đi trong phòng, Tiêu Thu Phong tuy rằng không nhìn rõ, nhưng người có tốc độ và thân pháp này tuyệt đối chỉ có Long Tương, nghĩa phụ hắn. Thiên Hành thế nào? Ông lạnh giọng hỏi, trong bóng đêm xuất hiện hai người đàn ông trung niên cường tráng, không cần phải đụng chạm thực tế, chỉ nhìn thể trạng của họ đã biết lực lượng cỡ nào, không cần đoán. Không sai, hai người này trong Long Hành bát xứ. Cái mà hai người này bảo vệ chính là phòng ngủ của Long Thiên Hành. Bẩm tướng quân, thiếu gia không sao. Dựa vào những lời này, trong lòng Tiêu Thu Phong liền cảm thấy mát lạnh từng cơn. Quả nhiên là Long Tương đang tìm cho mình một cái cớ rất xác đáng, khoa trương bốn phía, không cần che giấu đi tìm con trai mình. Là tình thương của người cha, căn bản không người nào dám ngăn cản lão. Mặc dù không có hy vọng chuyện này là sự thật, nhưng Tiêu Thu Phong cuối cùng vẫn phải thừa nhận Đinh Bổn Quân nói và Phượng Hề suy đoán quả nhiên không sai. Long Thiên Hành muốn đi ra ngoài. Hắn xoa xoa mắt, chậm rãi bước ra, mất bình tĩnh nói, cha, xảy ra chuyện gì, con nghe thấy giống tiếng súng. Được rồi, không có gì, cha đã phái người xử lý, nhớ kỹ lời của cha, không có lệnh không được phép bước ra ngoài nửa bước, rõ chưa? Cho dù là con trai ruột của mình thì ông vẫn không có chút ôn hòa nào, vô cùng nghiêm khắc. Phần chuyện này thì mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những phần chuyện sau. Xin chào và hẹn gặp lại.